Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, cho một cái cam kết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ ngượng ngùng cười nói, cái này không sự việc còn chưa tới tuyệt lộ sao, đây đều là các ngươi phỏng đoán, không gấp ha ha. Hi Cáp nói dứt lời hạ, để cho Lâm Đình Hàm trong mắt thoáng qua lạc tịch vẻ. Nhẹ một chút gật đầu, yên tĩnh ngồi ở Hạ Vũ bên người, không nói thêm gì nữa. Thanh Nhã liếc Hạ Vũ như nhau, đột nhiên cúi người ở bên tai hắn, lẩm bẩm, ngươi lại không thể giống như một người đàn ông điểm sao? Cho Đình Hàm một câu cam kết, ngươi có thể chết à? Cam kết gì? Gì sao ý nghĩa? Hạ Vũ đầu có chút mộng, đối với tình cảm giữa nam nữ chuyện, mình bây giờ thật có chút không hiểu, cảm giác thật không được tự nhiên, có chút cái đó cảm giác đặc thù, mặc dù để cho người cảm giác một chút chỉ có từng có ý gì cảm giác thế nào. Không nói được, có thể là cảm giác hạnh phúc đi. Hạ Vũ lập tức tâm tình vậy hết sức quấn quýt. Quay đầu lại nhìn Lâm Đình Hàm khuynh thành ung dung nhan. Phủ đầy trong trẻo lạnh lùng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ bản năng nuốt nước miếng một cái. Không biết nên thừa nhược cái gì. Chỉ có thể có nghiêng đầu qua. Cảm giác được hai người bây giờ có một tia ngăn cách. Cái này làm cho Thanh Nhã ngồi ở hắn bên người. Một bộ người không cứu, liền dáng vẻ. Nói. Ngươi người này thật đúng là ngây ngô, không gặp qua so ngươi càng ngây ngô người, còn không bằng những cái kia dịu dàng đẹp trai điệu đà đâu. Mặc dù miệng đầy không điều, cam kết bay đầy trời, dầu gì sẽ dỗ người vui vẻ à, Hạ Vũ nhỏ mặt tối sầm. Đối với quạt gió thổi lửa Thanh Nhã, có dũng khí vô hình oán niệm, nhưng mà không khí ngột ngạt. Từ đầu đến cuối nhàn nhạt bao phủ cái này kiện bên trong nhà. Một nhóm bàng to yêu viên người đàn ông vạm vỡ, không hợp thời xông vào. Số lẻ người đàn ông vạm vỡ, sắc mặt dữ tợn, trên cổ mang ngón cái to màu vàng dây chuyền. Tay cầm gậy gộc, đi thẳng tới Lâm Đình Hàm bên cạnh bọn họ. Lâm Đình Hàm sắc mặt như cũ trong trẻo lạnh lùng. Ánh mắt xem đều không xem những thứ này lưu manh như nhau. Mà Thanh Nhã ánh mắt khinh thường. Đối với hàng này thế tới hung hung người. Hiển nhiên không coi vào đâu. Trong lòng nhất định có chỗ ỉ lại. Hạ Vũ nhưng là sắc mặt vui mừng. Mình đang cảm thấy cả người không thoải mái lúc này lại có tự động đưa tới cửa bao cát. Mình vừa vặn mượn cơ hội chạy đi. Nhưng mà ý tưởng là tốt. Ngay tại Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị đứng lúc đi ra. Một cái lạnh như băng tay nhỏ bé. Kéo hắn, ngồi xuống. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ Vũ cúi mắt, ánh mắt ngẩn người. Không rõ ý, bất quá vẫn là ngồi xuống. Và người đẹp lân cận mà ngồi. Trong cảm giác có chút kỳ lạ. Mấu chốt hơn là, nàng lạnh như băng tay nhỏ bé. Nắm mình không buông. Cái này làm cho thường xuyên trêu đùa Ninh Duẫn Nhi và Chu Băng Băng Hạ Vũ. Trong chốc lát không dám đối với Lâm Đình Hàm, làm ra bất kỳ vượt quỹ động tác, bởi vì là có vài người có thể đùa giỡn. Nhưng hướng Lâm Đình Hàm loại này băng sơn nữ thần, mình vẫn là an ổn một chút tương đối khá. Nàng trên mình cái loại đó băng sơn cao lãnh nữ thần khí chất, cho không được bất kỳ phá xấu xa. Lập tức, dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ, tranh cười gằn nói, ai là Hạ Vũ, cho lão tử đứng lên. Các người tới lộn chỗ, không nên ở tiểu thư trước mặt ồn ào náo động. Một tiếng lãnh khốc giọng nam, ở dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ phía sau bọn họ vang lên. Hạ Vũ ngưng mắt nhìn đi, là một vị người đàn ông áo đen, sắc mặt đẹp trai lạnh. Nhìn về Lâm Đình Hàm tràn đầy tôn kính ý, nhìn về mình nhưng mà tràn đầy trần truồng ý định giết người. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Trong lòng thầm nhũ, Mình và hàng này không nhận biết à? Lần đầu tiên liền đối với bản thân có ý định giết người. Sợ rằng Lâm Đình Hàm, Hòa Thanh Nhã hai người suy tính là thật. Lâm gia người tông tộc, Diêm gia người sẽ tự động đem mình liệt là cừu địch. Rõ ràng Lâm Đình Hàm bên người hết thảy khác phái, nếu không mình không chết thì sẽ thành là hai đại gia tộc sỉ nhục. Đây chính là có chút tuyệt đẹp cô gái có thể ngâm. Có chút tuyệt đẹp cô gái tiếp xúc người chính là chết. Mà dưới mắt dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ, một nhóm người quay đầu lại, sắc mặt bất thiện nói: ngươi coi là cái đồ chơi gì, dám quản các đại gia sự việc, biết chúng ta là ai sao? Không có lẽ biết, các người nên lăn ra ngoài. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, người đàn ông áo đen động, một chưởng vung ra, tầng 5 minh kính bạo động, đem những người đàn ông này toàn bộ oanh ra ngoài cửa, rối rít ở nằm trên đất kêu rên không ngừng. Hạ Vũ con người co giúp một cái, kiêng kỵ nói: minh kính ngũ trọng cao thủ, cơ sở lực lượng không thấp hơn 100, nếu không làm sao một trường đem 5-6 tên người đàn ông vạm vỡ đánh ra cửa tốt ra. Nói xong, Hạ Vũ toàn thân bắp thịt kéo căng, phòng bị dị thường, bởi vì làm cho này tên người đàn ông áo đen xem hướng mình ánh mắt, ý định giết người 10 phần. Đột nhiên, một mực lạnh như băng tay nhỏ bé đối với bàn tay mình bóp nặn, tỏ ý mình không cần khẩn trương. Lâm Đình Hàm quay đầu lại trong trẻo lạnh lùng nói: đi xuống đi, đại tiểu thư, ta phụng tông tộc bên kia ra lệnh, bảo vệ ngươi không giả. Đồng thời còn có một đạo ra lệnh, thanh trừ bên người ngài bạn khác phái, nếu không phải muốn hại chết ngài vị bằng hữu này, xin ngài nghĩ lại sau đi. Người đàn ông áo đen lời nói mang theo nhắc nhở ý. Nói chính xác hơn, hẳn là cảnh cáo. Lâm Đình Hàm thân thể run lên, hàm răng khẽ cắn môi hồng, yên lặng không làm đáp lại. Hạ Vũ đột nhiên đứng lên, một cái nắm ở nàng eo thon chi, không chịu nổi yêu kiều nắm chặt, cách trắng tinh áo lụa, có thể cảm giác đến nàng trơn nhẵn da thịt truyền tới nhiệt độ cơ thể và mùi thơm. Cái này một thân mật tiếp xúc, để cho Lâm Đình Hàm sững sốt, quay lại trong mắt có chút ửng đỏ, mà người đàn ông áo đen sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Ý định giết người 10 phần, thằng nhóc, ngươi tìm chết là ngươi, ai bảo ngươi khi dễ nàng, minh kính ngũ trọng hai cái siêu. Lấy là ta sợ ngươi à? Hạ Vũ lớn lạt lạt nói. Người đàn ông áo đen sắc mặt hơn nữa âm trầm, nói: ta bỏ mặc ngươi là người phương nào, đại tiểu thư không phải ngươi có thể chấm mút. Như không muốn chết liền lập tức cút. Giọng như thế quyến rũ, ta cũng không đi, ngươi trách sao? Hạ Vũ quật cường nóng nảy cũng lên tới, nói chính xác hơn, thân cư ngạo cốt, không kém gì người. Đối với lần này, người đàn ông áo đen kiên nhẫn tựa như bị tiêu ma cạn sạch, quát chói tai: đã như vậy, liền phế ngươi, để cho ngươi biết con cóc ghẻ chỉ có thể đứng xa nhìn. Giữ một bước qua ao xét, chính là chết. Hạ Vũ lập tức buông Lâm Đình Hàm eo, tránh thoát nàng gắt gao lôi mình mềm mại tay nhỏ bé, đi tới bên trong phòng khách. Trong chốc lát, chung quanh vốn là tình nhân nhỏ, từng cái tất cả là tò mò nhìn sang, biết có người muốn xem cuộc vui, rối rít suy đoán Hạ Vũ kết quả hắc bi kịch trước người đàn ông áo đen. Nhưng mà một trường đánh bay mấy tên người đàn ông vạm vỡ, thực lực này cũng không phải là thổi, so Hollywood mảng lớn cũng kích thích. Mà Hạ Vũ mặt mũi thanh tú, nhìn qua còn có một cổ tử cuốn sách khí, rõ ràng khí thế thuộc về hoàn cảnh xấu, làm Hạ Vũ tiếp theo khí chất đột nhiên biến đổi, trong mắt hiếu chiến ý đằng đằng cháy, xoa tay chuẩn bị chửi nhau. Người đàn ông áo đen phi thân lên, một chưởng vung ra, năm đạo thanh âm đồng loạt phát ra âm thanh, đại biểu tầng 5 minh kính toàn lực ra tay. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Dẫu sao cơ sở lực lượng không kém lấy 100 cân cao thủ. Cộng thêm là minh kính ngũ trọng thực lực, một trưởng điệp cộng lại, có chừng 600 cân thực lực. Rất đáng sợ, mình bây giờ cơ sở lực lượng bất quá 200 kg. Trận chiến này có chút treo à. Hạ Vũ tâm tư nhanh đổi, bất quá thua người không thua trận. Mình đảo mắt đổi một bộ thần sắc, kêu gào khóc xông lên, khí thế 10 phần giống to, một quyền giải quyết ngươi. Oanh, lời nói rơi xuống, một bóng người bay rớt ra ngoài, mang theo cuồn cuộn khói báo động, để cho chung quanh người đều là sắc mặt kéo động, rối rít mắt liếc trắng lên, tỏ vẻ khinh thường, bởi vì là bay ra bóng người chính là Hạ Vũ. Mới vừa rồi Hạ Vũ kêu gào khóc dáng vẻ, cho người cực lớn cảm giác mong đợi, không ít người lấy là hắn có thể nghịch tập. Kết quả, hắn đặc biệt bị người một quyền đánh bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-dien-nối-xong-cai-nối-pit-ai-nối-casu-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.